Chương 1741, ác niệm hóa thân ma. 1741 ác niệm hóa thân ma. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, hư vô hạt giống xuất hiện rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đệ tứ giới. Đã từng, đệ tứ giới bên trong vô số cường giả chui vào hồng ngông, tiến vào tiên giới bố cục, cơ hồ cũng là vì viên hư vô hạt giống kia. Trong lúc nhất thời, đệ tứ giới loạn rồi, liền xem như mộng vong ra mặt, cũng vô pháp ngăn cản loại này náo động. Kim Long không được, mộng vong nhìn về phía Thiên Tượng Sơn. Thiên Tượng Sơn phía trên, Khanh Bất Nghi chỉ là nhìn lướt qua tổ tinh phương hướng, sau đó liền tiếp theo dạy bảo hắn cháu trai tu luyện. Đệ tứ giới có đại sự phát sinh rồi. Trong bóng tối, xếp bằng ở một đóa đại đạo chi hoa bên trên, yên lặng tu luyện 200 năm Lục Vân, trong lúc bất chợt mở mắt, nhìn về phía một cái không biết phương hướng. Ta nói Lục Vân, ngươi nhàm chán không thể nhạt, tu luyện liền hảo hảo tu luyện. Quan ở đệ tứ giới chuyện gì phát sinh làm gì ở một bên buồn bực ngán ngẩm địa ma đằng liếc một chút Lục Vân, lại đối bên người nàng Kiếm Bất Nhị nói ra, ta đoán tiểu tử này nhất định không có ý tô tờ lần trước hắn mang theo Hải Đông Lâm tới, kết quả đem Hải Đông Lâm làm mất rồi lần này lại mang theo hai người chúng ta đến, có phải hay không lại phải mượn đao giết người. Địa ma đằng đã sinh ra linh trí vài ước năm, nhưng là thân thể của nàng vẫn như cũ là một cái chưa trưởng thành tiểu ló ly bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua Kiếm Bất Nhị cái kia lôi thôi thân hình, lại có chút buồn bực sờ lên lồng ngực của mình. Lu Cờ Na Ho mới có thể lớn lên a. Kiếm Bất Nhị một tay lấy địa ma đằng ôm đi qua, sau đó lại đưa nàng cái kia một đầu nhu thuận tóc dài vò trở thành ổ ga hình, lúc này mới hài lòng nói ra, chuyên tâm tu luyện. Ngươi là ma đạo ngọn nguồn, ma đạo bên trong QNZ có hắc ám trật tự, tại cái này trong bóng tối tu luyện đối ngươi QNZ rất có ích lợi. Ngươi nhìn. Ngươi bây giờ có phải hay không giống như trưởng thành một tuổi? Kiếm Bất Nhị tay giơ lên, dùng mu bàn tay của hắn lau lau cái mũi, lại đem cái kia vàng cam cam chất lỏng xoa tại địa ma đằng cái kia sạch sẽ áo bào bên trên. Địa ma đằng có chút không được tự nhiên uốn éo người, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi xuống. 200 năm thời gian, tu vi cảnh giới của hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hắn ở chỗ này ngồi lấy. Đến cùng có phải hay không vì tu luyện địa ma đằng lại ngước cổ nhìn thoáng qua Lục Vân. Hắc ám đối với những người khác mà nói là một mảnh đen kịt, cho dù là Lục Vân cùng Kiếm Bất Nhị con mắt QNZ không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng là địa ma đằng đi ra, bóng tối này đối với nàng mà nói cùng ban ngày không khác. Chính như cùng Kiếm Bất Nhị nói như vậy, ma đạo vốn là hắc ám hệ đại đạo, mà lại là ngoại trừ Lục Vân địa ngục đạo bên ngoài, EGN nhất hắc ám nói. Địa ma đằng chính là đệ tứ giới ma đạo ngọn nguồn, hết thể ma đạo đều là khởi nguyên từ địa ma đằng, bao quát tiên đạo chi ma ma đạo. Tại trong hắc ám chi địa này, Lục Vân khô tỏa 200 năm tu vi không có bất kỳ cái gì tiến cảnh, nhưng là địa ma đằng thực lực lại một mực đang tăng nhanh như gió. Lúc đầu nàng chỉ là mở ra bắt trọng mục chi tự liệt mà bây giờ, nàng vờ ơ y ma mở ra thập nhị trọng danh sách, đã siêu việt Kiếm Bất Nhị. Nô đột nhiên. Địa ma đằng lại lần nữa kinh hô một tiếng, nàng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Kiếm Bất Nhị. Thế nào? Kiếm Bất Nhị phát hiện trên thân của địa ma đằng tựa hồ truyền ra một điểm nho nhỏ ba động, không khỏi tò mò hỏi. Ta mở ra thập tam trọng danh sách rồi. Địa ma đằng ngẩn ngơ, sau đó nói, ta muốn hay không hiện tại chuyển tu tiên đạo, đem thập tam trọng mục chi tự liệt chuyển hóa làm thập tam trọng tiên đạo tự liệt trước không muốn. Kiếm Bất Nhị cười khổ một tiếng, hắn hiện tại càng phát giác. Lục Vân lựa chọn ở chỗ này tu luyện, cũng không là chính hắn muốn tu luyện, mà là nhường địa ma đằng ở chỗ này tu luyện. Bất quá địa ma đằng có thế tại trong 200 năm liền mở ngũ trọng danh sách, không hề chỉ là bởi vì cái này hắc ám chi địa quan hệ, còn có Lục Vân tòa hạ, cái kia đó đã bị hắn toàn lực thả ra hắc ám đại đạo chi hoa nguyên nhân. Hắc ám đại đạo chi hoa bên trên lực lượng hắc ám, hoàn mỹ dung nhập vào chung quanh trong bóng tối, tạo thành một đạo vô hình kết giới. Đem ba người bao phu ở bên trong. Dạng này, hắc ám chi địa hắc ám sinh linh, bao quát những cái kia thế giới bên ngoài tới tu sĩ, cũng vô pháp phát hiện tung tích của bọn hắn. 200 năm trước, Khanh Bất Nghi cái kia một trận đại sát, chèn ép Mặc Nhiễm nhất tộc, QNZ đỉ hệ tờ không thiên đại tôn thượng, nhường thế giới bên ngoài những tu sĩ kia không dám bước vào luân hồi chi địa mảy may, đừng nói là chủ thế giới, liền liền hắc ám chi địa này bọn hắn đều không dám tùy tiện đến nơi. E sợ cho không đúng chỗ nào, chọc giận cái kia đại ma đầu, đưa tới họa sát thân. 800 năm, bọn hắn còn là nguyện ý chờ. Chờ ngươi mở ra thập bát trọng danh sách lại chuyển tu tiên đạo, dạng này tại tiên đạo cái kia bảng bạc lực lượng phía dưới, có thể trực tiếp để cho ngươi mở ra đệ thập cửu trọng danh sách. Kiếm Bất Nhị lại đem địa ma đằng cái kia biến thành ổ gà tóc dài vướt thuận trở về. Tiểu tử này đến tột cùng đang chờ cái gì? Kiếm Bất Nhị như mày, hắn lấy thần niệm nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân đúng là tại tu luyện không giả, trên người hắn tiên lực QNZ tại thời thời khắc khắc phát sinh ba động, địa ngục đạo QNZ đang nhanh chóng vận chuyển, thế nhưng là tu vi của hắn nhưng không có nửa phần tiến bộ, tựa hồ là đang đợi cái gì. Ta đang chờ người tới tìm ta phiền phức. Ngay lúc này, Lục Vân mở mắt, hắn cau mày nói, ta mở ra danh sách hôm đó, lúc đầu bày ra một cái thiên đại bấy dập chờ đợi người nào đó, kết quả hắn không đến. Ta đoán là bởi vì lúc kia, Khanh Bất Nghi liền đã tại đệ tứ giới, cho nên hắn không dám tùy tiện xuất hiện, hiện tại ta đi vào Hắc Ám chi địa chờ lấy hắn, lại không nghĩ rằng hắn vẫn như cũ không đến. Lục Vân một mực nhớ kỹ Mặc Nhiễm Đông Ngưng lúc trước lời nói, làm Lục Vân mở ra danh sách thời điểm, liền sẽ có người tới tìm hắn để gây sự. Nếu không, ngươi lại mở ra nhất trọng danh sách thử một chút. Kiếm Bất Nhị ngẩn ngơ, sau đó nói, mở ra danh sách thời điểm, có lẽ hắn sẽ tới. Ta đã mở ra lục trọng danh sách chờ lấy hắn, thế nhưng là hắn vẫn là không đến. Lục Vân có chút buồn bực, sau đó hắn buông ra trên người mình lực lượng, lúc đầu tam trọng tiên đạo tự liệt, biến thành lục trọng. Kiếm Bất Nhị ngẩn ngơ, hắn hung hăng rủi rủi con mắt, mặc dù tại trong Hắc Ám chi địa này, con mắt không trô hư hữu dụng, nhưng là hắn vẫn như cũ nhịn không được rủi rủi con mắt. 200 năm, ngươi mở ra tam trọng danh sách làm sao làm được? Kiếm Bất Nhị ngơ ngác nói ra. Địa ma đằng ma đạo đều có thể liền mở ngũ trọng danh sách, ta tu địa ngục đạo liền mở tam trọng danh sách QNZ không có gì thật là kỳ quái. Lục Vân nhún vai, địa ngục đạo bản thân lỷ hệ N là tiên đạo một bộ phận, địa ngục đạo mở ra danh sách cũng là tiên đạo tự liệt. Được rồi, không đợi Lục Vân đứng dậy, chúng ta đi vạn hải thế giới nhìn xem. Ta luôn cảm thấy Hải Đông Lâm hiện tại cần phải tại vạn hải thế giới. Hắn không chết sao? Kiếm Bất Nhị khe giật mình. Hẳn là không chết. Hải Đông Lâm cùng giao tình của ta không y tờ, luyện thi môn nếu bắt hắn lại, tất nhiên muốn lấy hắn làm mồi nhử dẫn ta đi qua. Lục Vân suy tư một chút, sau đó hắn thần niệm tiến vào hỗn loạn địa ngục. Hỗn loạn địa ngục bên trong, Tạ Thiên Tuần mặt mũi tràn đầy cô đơn ngồi dưới đất không nói, Mặc Nhiễm Đông Ngưng thì là một mặt hưng phấn. Lấy được, không nghĩ tới tiểu tử này tu luyện lại là loại công pháp này. Khó trách hắn có thể áp chế ca ca ta. Một đầu Mặc Nhiễm Đông Ngưng tựa như hiến vật quý một dạng, đem một cái sách nhỏ giao cho Lục Vân. Lục Vân khẽ giật mình, hắn nhìn xem thời khắc này Mặc Nhiễm Đông Ngưng cảm thấy có chút quen mắt tiểu đạo cô. Lục Vân kìm lòng không được nhớ tới đã từng cái kia trong lúc bất chợt xuất hiện, lại đột nhiên ở giữa biến mất tiểu đạo cô tựa hồ chính là dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình. Một mặt vẻ mặt sùng bái A Mặc Nhiễm Đông Ngưng khẽ giật mình. Sau đó nàng có chút co quắp, lại có chút ngượng ngùng nói ra, bị ngươi phát hiện. Lục Vân vô vô chán của mình, hắn đã đoán được cái này tiểu đạo cô tại sao phải tiến đến bên cạnh mình rồi. Thân tương lai của hắn đi qua luân hồi cuối cùng, ngao du 33 trọng luân hồi, tầng thứ 34 luân hồi trước đó, vẫn là nàng đem Lục Vân ngăn cản trở về. Mặc Nhiễm Đông Ngưng xem như thời không thủ vệ, nàng sớm đã chán ghét cái kia buồn tẻ không thú vị, mà lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng thời gian. Cho nên nàng liền đi tới Lục Vân bên cạnh. Đến mức sùng bái Lục Vân cùng Lục Vân lại Huyền Châu trên lôi đài biểu hiện không quan hệ, thuần túy là Lục Vân có năng lực ngao du luân hồi, trở thành từ trước tới nay người thứ nhất. Tốt ta, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi rồi. Lục Vân cười khổ một tiếng, Mặc Nhiễm Đông Ngưng hố Mặc Y Lìa sư tỷ, vừa là trợ giúp chính nàng giải thoát, cũng là trợ giúp Mặc Y Lìa giải thoát, nếu không lão đạo cô kia thật đúng là không nhất định có thể làm ra cái gì tới. Cái này cho ngươi. Mặc Nhiễm Đông Ngưng vội vàng lại đem cái kia sách nhỏ đưa cho Lục Vân, ta xem qua, công pháp không có vấn đề, tiểu tử này không dám gạt ta. Trong lúc nói chuyện, Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhìn thoáng qua Tạ Thiên Tuần, Tạ Thiên Tuần mặt mũi tràn đầy đàn nờ dê cha tờ thiên địa tham đồng khế. Lục Vân tiếp nhận cái này sách nhỏ sau đó, thoáng ngơ ngác một chút. Phía ngoài văn tự cùng đệ tứ giới hoặc là tiên giới văn tự bất đồng. Nhưng là Mặc Nhiễm Đông Ngưng cũng đã đem công pháp này dùng tiên giới văn tự hoàn toàn phiên dịch đến đây. Đây là thế giới bên ngoài công pháp? Lục Vân hỏi. Tiểu đạo cô nhẹ gật đầu, nói, mà lại là một phần rất lợi hại công pháp, cùng chúng ta Mặc Nhiễm ra quyển kia công pháp không phân cao thấp. Nghe nói là cực kỳ lâu trước kia một tôn đại năng khai sáng. Cái kia tôn đại năng không có đệ tử, không có hậu duệ. Tại hắn sau khi ngã xuống, liền do bạn tốt của hắn đem cái này thiên điệu tham đồng khế mai táng tại hắn trong mộ, lại không nghĩ rằng Tạ Thiên tuần này vờ ơ y ma đào lên vị kia đại mộ, nhường bản này công pháp tái hiện tại thế một cái không có hậu duệ, không có đệ tử đại năng khai sáng công pháp, tự nhiên là không tồn tại cấm chế. Lục Vân yên lặng đem bản này công pháp thu hồi, hắn biết rõ Mặc Nhiễm Đông Ngưng QNZ nhất định tu luyện, Mặc Nhiễm Đông Ngưng thực lực so trước đó tăng lên một chút, đã mở ra đệ nhị trọng hắc ám đại đạo danh sách. Bất đồng công pháp va chạm, đồng dạng có thể sinh ra một chút hiệu quả không tưởng tượng được. Đúng rồi, ngươi lần trước nhắc nhở ta, ta mở ra danh sách thời điểm sẽ có người tới tìm chúng ta phiền phức, người kia là ai bỗng dưng? Lục Vân hỏi. Cái này đã trở thành hắn một cái khúc mắc, nếu là không đem cái này tai họa ngầm giải trừ, Lục Vân liền không cách nào tĩnh tâm tu luyện, hắn nhất định muốn bảo đảm tại chính mình trong quá trình tu luyện không người quấy rầy. Sư phụ ngươi Mặc Nhiễm Đông Ngưng sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, sư phụ ngươi trên địa cầu, cái kia đưa ngươi nuôi lớn, để cho ngươi trở thành mạnh nhất Mạc Kim giáo úy phàm nhân hắn oán nghiệm đã sinh ra ngươi có năng lực nhường hắn phục sinh, nhưng ngươi lại không có thế làm như vậy, cho nên hắn trở thành một cái ma, kèm ngươi mà thành ma tại ngươi có phòng bị thời điểm, hắn là sẽ không xuất hiện chỉ có tại ngươi an tâm tu luyện, không có chút nào cảm thấy thời điểm, hắn mới có thể xuất hiện. Tùy thời muốn mệnh của ngươi Mặc Nhiễm Đông Ngưng hít một hơi thật sâu, không nên xem thường phàm nhân oán nghiệm, vô luận ngươi trở thành như thế nào đại năng, phàm nhân mới là phương thế giới này chúa tể đại đạo không phải bởi vì các ngươi mà sinh, mà là vô cùng vô tận phàm nhân suy nghĩ ngưng tụ. Lần trước ta cho ngươi biết chuyện này, liền để cho ngươi lòng sinh phòng bị, dạng này sư phụ ngươi biến thành thân ma đầu liền sẽ không xuất hiện. Sư phụ ta Lục Vân ngơ ngác đứng ở tại chỗ, lẩm bẩm nói: Vì sao lại sẽ thành dạng này, ta coi là lão nhân gia ông ta như vậy an nghỉ, lại không nhiễm trần thế ân oán chính là hắn lớn nhất tâm nguyện, vì sao bởi vì người chết cùng người sống là không giống nhau, người sống tâm nguyện đã xong, thọ hết chết giả. Nhưng người vừa chết, chỉ cần còn lưu lại một tia tồn tại qua vết tích, liền sẽ có sinh dục nghiệm. Lần trước ngươi trở lại địa cầu, chính là tại một lần kia nhiễm đến sư phụ ngươi ác nghiệm, đây là một cái chính ngươi không cách nào chặt đứt tác nghiệm. Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhìn xem Lục Vân con mắt, dù cho ngươi bây giờ đem hắn phục sinh cũng đã chậm. Liền không có cách nào giải quyết sao? Lục Vân cau mày, đây là một tia oán niệm hóa thành ác niệm, cuối cùng hóa thân thành ma tồn tại, cũng không phải là sau khi chết âm hồn quỷ linh, không cách nào siêu độ. Có Mặc Nhiễm Đông Ngưng chưa hề nói lời nói, một bên Tạ Thiên Tuần ngược lại là trong lúc bất chợt mở miệng, thả ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào lan. Lục Vân ngang Tạ Thiên Tuần liếc mắt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.